Người thật quyến rũ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tổng, có phải trước kia chúng ta từng gặp qua? Cái này nghe qua thật giống phong cách bắt chuyện kiểu cũ. Nhưng Tô Mặc Ngôn thật sự có cảm giác này. Nhất là nhìn từ góc nghiêng. Đại khái là bởi vì sống mũi cao thẳng. Cho nên đường nét rất đẹp. Trước kia từng gặp qua. Úc Giao phỏng đoán câu hỏi. Nghiêm túc nhìn nàng chăm chăm. Tô Mặc Ngôn sửa sang mái tóc bị gió thổi bay. Cũng thoải mái nhìn Úc Giao. Qua một lúc, Úc Giao mới ung dung nói. Lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Ngày mai vẫn gọi 200 cuộc điện thoại. Công suất cuộc hội thoại cần phải đạt ít nhất 80. Tô Mặc Ngôn trợn mắt chừng một cái. Cúi đầu ăn kem ly. Úc Giao luôn có cách để nàng không thể phản bác. 8 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gãi đầu bước xuống giường. Minh Mạn bận rộn làm bữa sáng trong bếp. Trên đời cô chỉ hứng thú với hai thứ. Manga và đồ ăn. Mấy ngày nay, Tô Mặc Ngôn đều ăn nhờ ở đậu ở chỗ Minh Mạn. Tô Mặc Ngôn ngáp dài đi tới phòng bếp. Minh Mạn mặc áo ngủ màu hồng. Khung xương vốn nhỏ lại mũm mĩm. Thật giống con thỏ. Minh béo. Làm món gì đó. Sandwich. Béo là chữ tối kỵ của Minh Mạn. Tô Mặc Ngôn hết lần này đến lần khác theo sau lưng cô. Hơn 20 năm gọi cô là Minh béo. Minh Mạn thiếu chút nữa cầm cái chảo giọng xuống bàn. Cậu dậy sớm như thế làm gì? 8 giờ rồi. Mình phải đi làm. Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ. Bình thường nàng làm việc hoặc ngủ nghỉ rất vô kỷ luật. Nói chính xác là, nàng ghét tất cả quy định, quy củ. Điểm này cực kỳ giống mẹ nàng. Minh Mạn nghe Tô Mặc Ngôn có chút khàn giọng. Cổ họng cậu sao vậy? Nếu mỗi ngày phải gọi 200 cuộc điện thoại thì cậu cũng không tránh được. Ta khinh, nữ ma đầu cũng quá độc ác. Chuyện này cậu cũng có thể nhịn. Trước khi mình nắm trong tay quyền sở hữu căn nhà, mình sẽ nhịn. Nửa năm a, không phải cậu muốn chụp hình tạp chí sao? Từ bỏ ý định, năm sau rồi nói, mình nhất định phải giành lại căn nhà. Nửa năm cũng rất nhanh thôi. Minh Mạn hiểu lý do vì sao Tô Mặc Ngôn nhất định muốn giành lại căn nhà. Dù sao cũng là tâm huyết của mẹ nàng để lại. Tô Mặc Ngôn học đại học tài chính. Đây là Tô Ứng Chung quyết định giúp nàng. Sau này nàng yêu thích chụp ảnh. Cũng bởi liên quan đến mẹ nàng. Mẹ Tô Mặc Ngôn là thợ quay phim. Năm nàng 17 tuổi. Mẹ nàng ra ngoài quay ngoại cảnh. Từ đó không còn trở về nữa. Thời gian không còn nhiều. Tô Mặc Ngôn rửa mặt xong. Vội vàng dọn đồ. Nói. Mình đi trước. Cầm lấy. Nhất định không được bỏ bữa sáng. Minh Mạn ném bịch bánh quy tự mình nướng hôm qua cho Tô Mặc Ngôn. Lại ném hộp sữa bò vào túi. Thật là, cậu tìm đối tượng đi. Không chiếu cố bản thân chút nào. Cậu vẫn nên lo cho mình đi thì hơn. Sống cùng Minh Mạn, Tô Mặc Ngôn căn bản không cần lo lắng vấn đề ngày ba bữa. Nàng nhận lấy bánh quy. Có lòng tốt nhắc nhở một câu. Minh béo, ăn vặt ít một chút. Béo rồi không ai yêu. Cậu cút cho mình, mau mau cút, cút đi a. Minh Mạn đứng ở cửa ra vào, gào thét. Tô Mặc Ngôn xuống lầu mắt taxi. Sau cuộc ước định lần trước, Tô Ứng Chung triệt để làm việc, ngay cả xe cũng thu lại. Hiện tại nàng hoàn toàn thuộc về giai cấp dân nghèo. Ngồi vào ghế sau, cột tóc lên, Tô Mặc Ngôn lấy đồ trang điểm ra bắt đầu trang điểm. 5 phút sau xong việc, nàng cất đồ make up vào túi. Xinh đẹp rạng ngời, không còn một chút vội vàng như lúc lên xe. Ông chú tài xế nhìn mà há hốc mồm. 18 tệ, cảm ơn. Tô Mặc Ngôn rút tờ 100 tệ đưa cho tài xế. Theo thói quen, nói, không cần thối lại. Cảm ơn cảm ơn, mỹ nữ đi thong thả a. Tài xế tươi cười hớn hở nhận tiền. Thầm nghĩ hôm nay có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Lúc chuẩn bị xuống xe, Tô Mặc Ngôn nhìn ví tiền ngày một gầy. Tiền mặt sắp thấy đáy. Lúc này mới ý thức được bây giờ không như trước. Nàng hắng giọng một cái. Cái kia, cho hỏi, tôi đưa nhầm. Cái gì? Tài xế không kịp phản ứng. Tờ tiền 100 tệ trong tay bị Tô Mặc Ngôn cầm trở về. Tô Mặc Ngôn nhặt ra 2 tờ 10 tệ đưa cho tài xế. Nàng sống 20 mấy năm, chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Không cần thối lại, còn có thể như vậy. Tài xế ngồi hóa đá trước vô lăng. 8 giờ 55 phút, Tô Mặc Ngôn gõ gõ cửa bên ngoài phòng làm việc phó tổng. Vào đi, trên bàn làm việc Úc Giao luôn có một ly cà phê đen. Ngàn năm không thay đổi. Tô Mặc Ngôn hỏi, tôi còn phải trực điện thoại bao lâu nữa? Chưa bao lâu, liền không kiên trì được. Cuống họng Tô Mặc Ngôn có chút không thoải mái. Tô Ứng Chung sai cô đến giày vò tôi sao? Trong giọng nói của nàng mang theo cảm giác sàn sạt. Úc Giao vừa di con chuột, ánh mắt không rời màn hình máy tính. Nói, không muốn gọi nữa cũng được. Nếu thành tích bán hàng của cô có thể đứng đầu 3 tổ, thì sau này không cần gọi nữa. Được, Tô Mặc Ngôn rất kiên quyết, không tìm bất cứ cái cớ nào. Hết thảy, xem như chơi một trò chơi. Lúc Tô Mặc Ngôn xoay người, Úc Giao ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Toàn thân đều là gai nhọn. Úc Giao mơ hồ cảm thấy Tô Mặc Ngôn cũng không giống lời Tô Ứng Chung nói. Không có thuốc chữa, trực giác nói cho cô biết. Tô Mặc Ngôn càng giống kiểu người sống vì lý tưởng của mình. Tô Mặc Ngôn trở lại tầng 35. Bộ phận Telesale thảo luận vấn đề gì đó. Khí thế ngất trời. Nghe nói Tiểu Trương ở bộ phận tài vụ bị chụp lén. Ở nhà vệ sinh, chuyện là thế nào? Mọi người không biết sao? Cuồng nhìn lén, chuyên chụp lén ở nhà vệ sinh nữ. Nghe nói đầu tuần sẽ xử lý xong. Còn chưa bắt được người. Không có đâu. Bây giờ chẳng ai dám đi nhà xí. Đừng nói nữa. Thật đáng sợ. Lúc này vừa đi làm, tất cả mọi người chưa bước vào trạng thái làm việc. Tiếp tục bàn luận. Tốt nhất đừng tăng ca. Nên về sớm thì hơn. Không tăng ca làm sao hoàn thành chỉ tiêu A, cũng không nhìn một chút tháng này nữ ma đầu định chỉ tiêu bao nhiêu. Quả thực không xem chúng ta là người. Nghe được 3 chữ, nữ ma đầu, Tô Mặc Ngôn vô thức để tâm nhiều hơn. Không phải thứ sau sẽ tổng kết sao? Nữ ma đầu này 30 mấy tuổi rồi. Không gả đi được liền ngày ngày ở công ty tra tấn người khác. Cũng không khó hiểu, đại khái là thiếu tình yêu. Vậy cuối tuần này tôi sẽ đi chùa thắp hương. Thành tâm cầu cho nữ ma đầu có người thu nhận. Gieo cho nàng chút tình yêu tươi mới ha ha ha. Tô Mặc Ngôn nghe thấy các nữ nhân viên nói chuyện khoa trương. Thì ra trong mắt họ, nữ ma đầu là như thế. Bất quá chuyện này cũng là nhân chi thường tình. Có mấy ai làm lãnh đạo mà không bị cấp dưới nói huyên thuyên. Mùa hè ban ngày dài dằng dặc. Hơn 7 giờ tối. Màn đêm mới từ từ giáng lâm. Tô Mặc Ngôn chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nơi này là khu phồn hoa nhất thành phố. Từ lầu 35 nhìn xuống, xa hoa trụy lạc. Tiếng giày cao gót gõ vào nền nhà truyền tới. Là Úc Giao. Tô Mặc Ngôn quay đầu, mới phát hiện văn phòng đã trống không. Chỉ còn Úc Giao đứng bên cạnh nàng. Thích tăng ca như thế, khó trách nhân viên đều gọi cô là nữ ma đầu. Tới công ty nhiều ngày như vậy, Tô Mặc Ngôn chưa thấy Úc Giao tan làm đúng giờ bao giờ. Hèn gì phải đi xem mắt, ngày ngày ở công ty, làm gì có thời gian yêu đương. Hoàn thành công việc thì có thể tan làm. Tôi không cổ vũ cho thói quen tăng ca. Dù nói như vậy, nhưng phần lớn thời gian Úc Giao là người rời khỏi công ty trễ nhất. Tô Mặc Ngôn vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Lúc này Úc Giao đặt một cái hộp nhỏ lên bàn. Cái gì vậy? Cổ họng không thoải mái nên ngậm một viên. Tô Mặc Ngôn cầm hộp thuốc lên, ngẩng đầu nhìn Úc Giao. Có chút không thể tin được. Cô cố ý mua thuốc cho tôi. Là Tiểu Diêu mang tới. Úc Giao ném lại một câu nước chảy mây trôi. Tô Mặc Ngôn đứng lên, cười, ngữ khí đắc ý. Mua cho tôi thì nói mua cho tôi. Làm sao không dám thừa nhận. Buổi sáng Úc Giao nghe ra cổ họng Tô Mặc Ngôn không khỏe. Cố ý nói thư ký Diêu đến tiệm thuốc Tây mua kẹo ngậm đau họng mang về. Tan làm đi, Úc Giao quay người đi. Chờ Úc Giao đi xa mấy bước, Tô Mặc Ngôn đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói. Cảm ơn a. Tô Mặc Ngôn mở hộp thuốc ra, ngậm một viên vào miệng. Hơi lạnh, nàng dọn túi, quay đầu nhìn về phía Úc Giao. đột nhiên cảm thấy nữ ma đầu đối với nàng cũng rất tốt. Văn phòng Minh Thụy thiết kế cửa pha lê trong suốt, cho nên Úc Giao đi thẳng tới hành lang. Tô Mặc Ngôn vẫn thấy thân ảnh của cô. Úc Giao rời đi không lâu, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn thấy một cái bóng đen theo sát. Ban đầu nàng không để trong lòng, bây giờ còn chưa tới 8 giờ. Công ty có những người khác cũng rất bình thường. Qua mấy giây, Tô Mặc Ngôn cho tay vào túi, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Đi lên xem một chút, người này mang mũ lưỡi chai, lén lén lút lút. Úc Giao không chú ý tới sau lưng có người đi theo, tiếp tục hướng về toilet. Tô Mặc Ngôn thuận thế theo sau. Nam nhân áo đen trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ. Hiển nhiên là cố ý, nhớ lại lời đồn sáng nay không phải là giả. Lúc nam nhân áo đen chuẩn bị thò đầu vào nhìn, vừa vặn Tô Mặc Ngôn vọt vào. Uy, Úc Giao nghe bên ngoài có động tĩnh, bước ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình. Đây là nhà vệ sinh nữ. Tô Mặc Ngôn hô to một tiếng, sử dụng 10 phần âm lượng. Kẻ rình trộm đều có lá gan nhỏ. Nam nhân áo đen xem xét tình hình thu hút sự chú ý, trầm tiếng nói một câu. Tôi đi nhầm, dứt lời, chột dạ liền muốn đẩy cửa đi. Mù sao, Tô Mặc Ngôn thấy hắn cầm điện thoại trong tay, cũng không sợ hãi, một cước đá vào bụng dưới. Nàng học karate từ nhỏ, từng đánh không ít tên cặn bã. Ây, đừng tới đây, nam nhân áo đen bị đau lại sợ, sốt ruột. Rút ra một cái dao găm, khua lung tung, quẹt ngang tay Tô Mặc Ngôn gây ra một vết thương nhỏ. Tô Mặc Ngôn nghiêng người, nhấc chân, trùng điệp đá vào trán nam nhân kia. Động tác dứt khoát thành thục, nam nhân bị đá đổ ra sau tường, lảo đảo đẩy Úc Giao ra, hướng về cửa chạy thoát. Tô Mặc Ngôn còn muốn đuổi theo, Úc Giao nắm chắc cánh tay nàng, đứng im, đừng đuổi theo. Hôm nay nếu không phải mang giày cao gót, Tô Mặc Ngôn ắt phải dã hắn một trận như đòn. Bây giờ trên cánh tay còn bị vẽ một dao, ôm một bụng tức giận, bị dọa rồi. Tô Mặc Ngôn nhìn sắc mặt Úc Giao không được tốt, bắt gặp bía, N Thái khó tránh khỏi ám ảnh tâm lý. Tô Mặc Ngôn cười nhẹ, an ủi, không sao, hạng người này đều thèm ăn đấm, làm sao lại động thủ với hắn, lỡ như... Không dám nghĩ tới vạn nhất sẽ phát sinh cái gì. Úc Giao còn sợ hãi. Có điều, nếu không phải nhờ Tô Mặc Ngôn có mặt, chuyện này thật sự có khả năng trở thành bóng ma tâm lý của cô. Úc Tổng, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi rất giỏi đánh nhau. Hiện tại Úc Giao không có tâm tình nói đùa. Nâng cánh tay Tô Mặc Ngôn, nhìn vết thương chảy máu. Mà nàng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Chảy máu rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cách chương.